Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3292. Mộ Mãn Loan cúi đầu run rẩy bước ra bên ngoài, không để ý xem có người từ bên kia đi tới hay không. Khi cô ta đi đến bên cạnh Tô Lam, đột nhiên chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, tờ kết quả trên tay cô ta cũng rơi xuống đất. Mộ Mẫn Loan cứ thế này ngồi sụp xuống đất, cô ta che mặt và bắt đầu khóc, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của mình. Hu hu u, tiếng khóc này nhanh chóng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Nhìn xem, người cô nói là cái cô đang ngồi khóc dưới đất sao? Ai chứ, cô đang nói cô gái ngồi dưới đất khóc sao? Này, hình như là đúng, tôi có cảm giác đó là ảnh hậu. Mộ Mẫn Loan, không phải, Mộ Mẫn Loan vẫn chưa kết hôn mà. Làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở khoa sản? Chúng ta đi xem, nếu thật sự là cô ấy, đây sẽ là tin tức lớn. Thấy mọi người xung quanh ngày càng đến gần, Tô Lam cau mày kéo Mộ Mẫn Loan đứng lên khỏi mặt đất. Mẫn Loan, đi theo tôi. Cô kéo Mộ Mẫn Loan đi thật nhanh. Quan Triều Viễn đi theo họ và nhặt tờ kết quả rơi trên mặt đất. Anh nhìn tờ kết quả và ánh mắt anh thay đổi vài lần. Tô Lam đưa Mộ Mẫn Loan đến một khu vực yên tĩnh hơn phía sau bệnh viện. Quan Triều Viễn đứng cách đó không xa và chờ đợi, nhưng không bước tới. Mộ Mãn Loan lúc này vẫn còn đang nức nở, nhưng tâm trạng của cô ta rõ ràng đã tốt hơn trước. Mặc dù Tô Lam không thích Mộ Mẫn Loan cho lắm, nhưng thấy cô ta khóc rất buồn, cô đã lấy khăn giấy trong túi ra và đưa cho cô ta. Chấm, Mộ Mãn Loan, cô không biết mình là người của công chúng sao? Cô không nghĩ đến hậu quả của hành động hôm nay sao? Đôi mắt đâm lệ của Mộ Mẫn Loan mơ hồ. Cô, ta ngây người. Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Không thể quan tâm nhiều như vậy có nghĩa là Tô Lam cảm thấy rất lạ. Chuyện gì đã xảy ra với Mộ Mẫn Loan? Mộ Mẫn Loan, tôi hỏi cô, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Khó khăn lắm cô mới lên được vị trí này. Nếu cô bị đám paparazzi làm lộ tư liệu đời tư, cô còn có thể làm gì chứ? Trước đây có anh trai tôi nuôi cô, bây giờ cô nghĩ còn ai chăm sóc cho cô nữa sao? Khi Mộ Mẫn Loan nghe thấy điều này, đôi mắt của cô ta đột nhiên trở nên vô cùng tối tăm. Đúng, Tô Duy Nam bây giờ đã có một vợ chưa cưới quyền lực, còn Mộ Mẫn Loan chẳng là gì cả. Hơn nữa, cô ta cần tiền bây giờ. Rất nhiều tiền, chỉ cần có thể giữ được Tô Duy Nam bên mình, cô ta sẵn sàng chỉ bao nhiêu tiền cũng được. Tô Lam nói gì cũng đúng, nhất định không được làm ầm. Mộ Mẫn Loan như chợt bừng tỉnh, nước mắt cô ta ngừng lại ngay lập tức. Cô ta nhìn Tô Lam với một nụ cười xấu hổ trên khuôn mặt. Tuy có thể thấy nụ cười của cô ta rất miễn cưỡng, nhưng rõ ràng là cô ta đã khôi phục lại. Tô Lam, cảm ơn cô. Tôi vừa bị sốc. Cách chương.